Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 975, Thần Điêu Đột Kích. Phốp, ta đi. Ha ha, lần này khôi hài. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Sở Hữu đang tại chú ý Long Kỵ Quân, đánh giả, sự kiện đám dân mạng cũng đều nổ doanh. Thập Vạn Long Kỵ Quân, vì duy trì nhà mình tác giả danh tiếng, phát khởi trận này thanh thế hạo đại mắng chiến. Kết quả lại phát hiện, cái này bị bọn hắn cho rằng là hàng giả ra hòa, lại là hàng thật. Nhìn xem microblog trong chương mục cái kia vàng óng ánh đại V chứng nhận, rất nhiều người đều cười phun ra. Ta muốn hỏi thoáng một phát Hoàng Kim Long lớn lớn, bị của mình thập vạn fan như thế mắng, trong lòng cảm thụ là như thế nào? So sánh với hỏi Hoàng Kim Long, ta càng muốn hỏi hơn 100.000 này Long Kỵ Quân anh em. Chửi mình thần tượng cảm giác sướng hay không? Hoa cáp cáp hà a, tìm Hoàng Kim Long cùng Long Kỵ Quân tâm lý ám ảnh diện tích. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt với đám này cười trên sự đau khổ của người khác ăn dưa quần chúng, đám kia Long Kỵ Quân huynh đệ đám tỷ tỷ căn bản không có tâm tình cùng bọn hắn đấu miệng, hung hăng mà vùi đầu xóa bỏ lấy của mình microblog 14 nhắn lại. Khe nam, ta mẹ nó vậy mà phát nhiều như vậy. Có người nhìn một chút chính mình hậu trường tuyên bố ra ngoài cái kia trên trăm đầu bình luận, nhất thời đau chứng. Trên trăm đầu bình luận, vậy thì đồng nghĩa với chính mình mắng Long thật to hơn trăm lần a. Bất thình lình rất muốn khóc, bởi vì lúc trước chú ý nhiều người, cho nên rất nhanh, toàn bộ mạng lưới đều biết trận này ô Long. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng tại trước màn hình cười phun ra. Bất quá, càng khiến người ta hưng phấn là Hoàng Kim Long cuối cùng hiện thân, hơn nữa còn mang đến tác phẩm mới. Có lẽ là bởi vì trột dạ, lại có lẽ là bởi vì cảm giác mình tạm thời không mặt mũi gặp Hoàng Kim Long. Đám này Long Kỵ Quân tại xóa xong bình luận về sau liền từng cái lặn xuống nước. Tại trải qua một trận cười đùa đi qua, đám người cuối cùng vẫn đưa ánh mắt rơi vào Hoàng Kim Long cùng tác phẩm của hắn tiến lên. Nói như vậy, cái này xạ điêu ba bộ kịch phần tiếp theo là thật rồi. Hẳn là thật, có chút gấp gáp, xạ điêu mới phát hành 2 tháng, liền lập tức đẩy ra phần tiếp theo. Ai, ta không phải bất thường nhìn kỹ. Đúng vậy a, ta cũng như vậy cảm thấy. Có ít người bình luận ngược lại là coi như công đạo. Chỉ là luận sự, nhưng là còn có một số phạm vào bệnh đau mắt ra hỏa. Nói chuyện nhưng là không còn dễ nghe như vậy. Ha ha. Đây chính là cái gọi là tiểu thuyết nhà giàu mới nổi tâm thái đi. Không cẩn thận viết ra một bộ lượng tiêu thụ bảo biểu sách, liền bành trướng, 2 tháng năng lượng viết ra cái gì tốt tác phẩm đến. Ta đoán chừng ngay cả thiếu gấm chắp vải thô cũng không tính. Này, có ít người không cẩn thận đạp cứt chó gặp vận may. Còn tưởng rằng chính mình ngày ngày đều có thể dẫm nhầm cứt chó đây. Đúng vậy a, đối mặt với những người này âm dương quái khí thuyết pháp, nguyên bản vẫn còn ở lặn xuống nước Long Kỵ Quân tự nhiên không muốn, lập tức liền nhảy ra ngoài. Các ngươi những này chó điên tính là thứ gì? Có bản lĩnh các ngươi cũng viết một bản tháng lượng tiêu thụ qua 4 triệu tiểu thuyết đi ra a. Nói chúng ta Long cực kỳ tiểu thuyết nhà giàu mới nổi, vậy các ngươi tính là gì? Tiểu thuyết khất cái sao? Một đám không viết ra được hảo tác phẩm sẽ chỉ đỏ mắt người khác đần độn. Các ngươi đúng vậy một đám phế phẩm. Ta thật cho các ngươi cha mẹ cảm thấy xấu hổ. Năm đó tại sao không có đem ngươi bắn tới trên tường? Đây chính là không mang bộ hậu quả. Một đám rác rưởi. Chúng ta Long đại tố sự tình còn cần các ngươi dạy. Đúng rồi. Vì đền bù trước đó chính mình bày ra cái kia đại ô Long. Đám này Long Kỵ Quân nhóm nhau nhau bật hết hỏa lực, trực tiếp đem đám kia bệnh đau mắt đám ra hỏa cấp mắng cái vòi phun máu chó. nhìn xem cái kia Long Kỵ quân hung hãn chiến đấu lực. Vô số ăn dưa quần chúng càng là cảm khái không thôi. Đồng thời cũng có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Có vẻ như năm đó Diệp Thu tín đồ chúng cũng là ngưu bức như vậy a. Vẻn vẹn xem lần này đám này Long Kỵ quân chiến đấu lực, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Thu tín đồ chúng có thể khó khăn lắm áp chế một chút. Ngay tại Long Kỵ quân đem đám kia bệnh đau mắt nhóm mắng ngẩng lên không ngẩng đầu lên lúc đến. Hoàng Kim Long Micro Block tài khoản trên lần nữa xuất hiện một đầu tin tức. Mời mọi người không cần lo lắng. Xạ điêu tam bộ khúc là trước kia liền quyết định. Cũng không phải là vội vàng chế tác. Cũng không phải tác giả vì muốn vòng tròn tiền mà sáng tác vòng tròn tiền tiểu thuyết. Không chỉ là bộ thứ hai. Thậm chí bộ thứ ba cũng đã tải in ấn làm ra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người gặp mặt. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Thu Tuyết yêu website game cùng micro blockchain cũng dán ra tương tự thông báo. Mọi người khả năng sinh ra một vài hiểu lầm. Xạ điêu tam bộ khúc cũng không phải là đơn giản phần tiếp theo đơn giản như vậy. Mỗi một bộ tiểu thuyết thực ra cũng là một cái mới tinh cố sự. Ngay cả trong tiểu thuyết chủ giác cũng đều không đồng dạng. Cho nên hoàn toàn không có thiếu gấm chắp vải thô khả năng. Ta chỉ có thể nói, xạ điêu bộ thứ hai phấn khích trình độ cũng không biết thua ở bộ thứ nhất. Thậm chí rất nhiều người có thể sẽ càng thêm ưa thích. Đồng thời, cái này hai bộ tiểu thuyết thực ra đã là một mạch tương thừa. Nhưng lại có thể độc lập tồn tại. Cho nên mặc dù có người không có nhìn qua xạ điêu anh hùng truyện, cũng không biết ảnh hưởng mọi người xem cái này bộ thứ hai tiểu thuyết. Đang nhìn xong Hoàng Kim Long cùng Thu Tuyết yêu thông báo về sau, tất cả mọi người nhất thời cảm giác mình tâm bị hung hăng cào thoáng một phát. Đối với cái này sẽ đến bắn 640 điêu bộ thứ hai càng thêm mong đợi. Ngày 27 tháng 5 ngay tại khoảng cách ngày mùng 1 tháng 6 còn có 5 ngày thời gian thời điểm. Cả nước tất cả đại thương tràng, tàu điện ngầm, trạm xe buýt quảng cáo trên TV, lại một lần nữa xuất hiện một thiên anime quảng cáo. Ta đi, đây không phải Hàng Long Thập Bát Trưởng đi. Quách Tĩnh, đây là Quách Tĩnh, nhưng là, có vẻ như nhìn qua niên kỷ có chút lớn a. Đều có dâu. Cáp Mô Công, ha ha, không đúng, vì sao cái này khất cái hội Cáp Mô Công? Ta đi, Tây Độc làm sao được khất cái rồi? Tại xạ điêu sau cùng, Tây Độc không phải biến thành người điên đi. Làm ăn mày cũng rất bình thường. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, anime quảng cáo tiến vào sau cùng. Một đôi bộ dáng tuấn mỹ nam nữ xuất hiện ở trong tấm hình. Riêng phần mình cầm một thanh bảo kiếm, tiền tay áo tung bay mà bay lên. Ta đi, thật xuất khí a, đôi nam nữ này là ai a? Xạ điêu bên trong thật giống như không có xuất hiện qua. Bọn hắn sẽ không phải chính là nam nữ chủ giác đi. Một giây sau, hình ảnh vừa thu lại, sau cùng xuất hiện vài cái chữ to. Xạ điêu tam bộ khúc thần điêu hiệp lữ. Ngày 1 tháng 6 cả nước phát hành, không gặp không về, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.